Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298, bị dọa dẫm bắt chẹt. Tề Duệ nhường đại gia tại chỗ không nên động, chính mình đi lên trước nói với bọn họ, trước đó bởi vì không để bọn hắn khoảnh khắc chỉ thạch nham cự thú. Ta liền đưa ra cho đệ tử của ngươi một chút đền bù tổn thất. Nếu như bây giờ các ngươi muốn đền bù tổn thất chúng ta còn có thương lượng. Thế nhưng thạch nham cự thú chúng ta cũng không có giết. Vừa rồi bọn hắn tại thời điểm liền đã trốn. Vậy phải xem ngươi có thể cho cái gì bồi thường. Trưởng giả hừ lạnh nói. Chúng ta cũng là ra đến rèn luyện. Thân bên trên cũng không có mang theo thứ gì đáng tiền. Ta chỗ này có 2 khỏa cực phẩm 4 đỉnh luyện hồn đan. Cũng đủ rồi a. Tại Bắc Lương Châu 1 khỏa cực phẩm 4 đỉnh luyện hồn đan có thể bán được 100 vạn kim tệ trở. Lên, Tề Duệ đã cho nhiều. Hắn hiện tại chỉ là muốn dàn xếp ổn thỏa. Dù sao lập tức liền muốn tới Nam Quân Châu. Vừa đến đã đắc tội thế lực lớn thật sự là không cần thiết. Nghe Tề Duệ, Nam Sáng Chói Tông người tất cả đều nhãn tình sáng lên. Nếu quả thật như theo như lời là cực phẩm 4 đỉnh luyện hồn đan vẫn thật là kiếm lời. Nhưng vị trưởng giả này lại bất động thanh sắc nói ra. 2 khỏa 4 đỉnh luyện hồn đan chỉ sợ kém xa. Bởi vì ta liền là luyện khí sư. Nếu như bọn nhỏ nắm thạch nham cự thú mang về. Ta có thể làm ra 10 cái ngụy địa giai phòng ngự linh bảo. Tề Duệ nghe phốc cười nói. 10 cái. Vị tiền bối này thật là lợi hại a. Thạch nham cự thú được xưng là cự thú là lấy nó cùng TT so. Nhưng nó chỉ so với phổ thông lão hổ lớn một chút có hạn. Lưng của nó giáp coi như mảy may không lãng phí. Cũng chỉ đủ làm 2 bộ hộ giáp. Vị này thực có can đảm nói. Làm 10 cái. Cho vừa ra đời tiểu oa nhi xuyên đều không đủ. Vị trưởng giả này vừa trừng mắt quát. Ngươi cười cái gì? Lão phu đường đường ngũ phẩm luyện khí sư. Còn gạt ngươi sao? Tề Duệ lần này là phình bụng cười to. Giời ạ, ngươi cái ngũ phẩm luyện khí sư có thể luyện ra huyền giai thượng phẩm linh bảo liền rất ngưu bức. Thế mà dõng dạc nói có thể luyện ra ngụy khí. Này thật đúng là khoác lác không mang theo nháy mắt. Tiểu oa nhi, ngươi lại dám cười nhạo lão phu. Thật là muốn chết phải không? Vị trưởng giả này trừng mắt một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Tề Duệ một mực là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Nhưng vị này già mà không kính lại muốn đe dọa hắn. Thế là mặt trầm xuống nói ra. Vị tiền bối này. Ta thủy chung lấy lễ để tiếp đón. Các ngươi không sai biệt lắm liền xong rồi. Một con thạch nham cự thú coi như sống cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Ta cho ngươi giá trị mấy 100 vạn kim tệ 2 khỏa cực phẩm luyện hồn đan làm đền bù tổn thất đã rất có thành ý, thế nhưng ngươi lại già mà không kính muốn lừa gạt bắt chẹt chúng ta. Cái kia ngượng ngùng, hiện tại ngươi coi như mong muốn 2 khỏa cực phẩm luyện hồn đan cũng mất. Vị trưởng giả này nghe xong thẹn quá hóa giận quát. Tiểu oa nhi, các ngươi thật muốn chết phải không? Dõng dạc. Ngươi chỉ bất quá không quan trọng võ tôn đỉnh phong cảnh mà thôi. Thật sự cho rằng ta khách khí như vậy là sợ các ngươi sao? Tề Duệ cũng tức giận cả giận nói. Công tử vui vẻ lâu dài cũng đứng ở Tề Duệ bên người nói ra. Chúng ta dễ nói tốt đạo không muốn cùng các ngươi kết thù kết oán. Các ngươi ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã các ngươi cho thể diện mà không cần. Vậy liền nhìn một chút ai giết ai. Nam Sáng Chói Tông người xem xét tất cả đều món vũ khí rút ra. Tề Duệ bên này người càng là tranh thủ thời gian lộ ra ngay vũ khí. Họ Đoan Mộc Nhã Lan đã dương cung lắp tên nhắm ngay người trưởng giả kia. Nguyên Linh cùng Mộ Mây các nàng bây giờ mới biết thật là chọc phiền toái lớn. Bởi vì những người này xem xét liền kẻ đến không thiện. Mà lại cầm đầu vẫn là võ tôn đỉnh phong cảnh. Coi như nắm phía bên mình 16 người buộc chung một chỗ cũng không phải người ta một người đối. Thủ A, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên Linh các nàng hối hận đã vô dụng. Hiện tại các nàng rốt cuộc minh bạch Tề Duệ nói phiền toái lớn là cái gì? Tề Duệ mảy may không sợ. Trước không nói Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong có cái đã tu luyện hơn 2000 trời Ô Màn Đà Lam. Coi như nàng một điểm không có tăng lên, bởi vì hiện tại là song vũ hồn. Sau khi đi ra cũng là quét ngang những người này. Huống chi âm thầm còn có cái vũ hoàng cảnh thiên sơn rơi cùng dưới tay hắn 24 hung đi theo đâu. Nếu thật là có nguy hiểm, bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Thấy những hài tử này thế mà một điểm không sợ. Hơn nữa còn tất cả đều xuất ra vũ khí chuẩn bị khai chiến. Cái này khiến tới Nam Sáng Chói Tông những người này có chút kỳ quái. Khẳng định là có ỷ vào a, bằng không bọn hắn ngốc điên rồi. Các ngươi là ai? Trưởng giả vấn đạo. Chúng ta là ai quản các ngươi đánh giám? Không phải muốn động thủ sao? Tới a, chúng ta biết các ngươi là Nam Sáng Chói Tông là đủ rồi. Tề Duệ lời này là mang theo đe dọa a. Khoác lác trưởng giả làm sao lại nghe không hiểu. Liền vội vàng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta liền là muốn nhìn các ngươi một chút Nam Sáng Chói Tông đến cùng có lợi hại. Còn có ta càng muốn hỏi hơn hỏi Nam Quân Châu luyện khí sư. Cái kia ngũ phẩm luyện khí sư có thể luyện ra ngụy khí. Lại có ai như vậy nghiêu bức có thể sử dụng thạch nham cự thú giáp lưng luyện chế 10 bộ ngụy đĩa. Giai phòng ngự hộ giáp. Tề Duệ là ba ba đánh mặt. Đang làm chúng ta là nông thôn đến cái gì cũng không hiểu sao. Vị này khoác lác trưởng giả mặt một hồi đỏ một hồi trắng. Có chút không nhịn được mặt hô. Hừ, ta xem các ngươi giống như là theo Tây Hoang Châu tới. Tốt, đã các ngươi không nói. Vậy liền chết đi. Ngược lại chết tại trong đại hạp cốc cũng rất bình thường. Mà lại thi thể của các ngươi sẽ bị trong hạp cốc hung thú nuốt. Cũng không ai sẽ tìm được các ngươi. Ngươi là nói chính các ngươi sao? Tề Duệ cũng hừ lạnh nói. Ba hoa, đi chết đi cho ta. Vị này Nam Sáng Chói Tông trưởng giả đưa tay liền chụp về phía Tề Duệ. Tề Duệ động cũng không có. Công tử vui vẻ lâu dài cùng Triệu Du Quân nghĩ cản ở trước mặt hắn. Lại bị hắn ngăn lại. Mắt thấy cái này võ tôn đỉnh phong cảnh bàn tay liền muốn đập vào Tề Duệ trên đầu thời điểm. Liền nghe một tiếng khẽ kêu. Thật to gan. Còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vị trưởng giả kia đã bị theo trong tòa tháp đi ra Ô Màn Đà Lam một trưởng đánh bay. Khoác lác trưởng giả cũng không có phóng thích vũ hồn. Ô Màn Đà Lam cũng không có. Nhưng cái trước tựa như chơi diều một dạng bay thật xa thật cao. Nam Sáng Chói Tông người bị hù toàn đều nhìn đột nhiên xuất hiện thân mặc màu đen mũ trùm áo khoác. Người, đây nhất định là vũ hoàng cảnh a. Nếu không làm sao có thể không phóng thích vũ hồn là có thể đem ngũ trưởng lão đánh bay. Ô Màn Đà Lam xuất hiện nhường cũng định liều mạng nguyên linh các nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi trong lòng bọn họ còn khó qua đây. Đi ra vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ này liền vì cứu một con hào không thể làm chung xúc sinh tử. Cái này cũng quá uổng phí. Ô Màn Đà Lam xuất hiện làm cho các nàng này có thể không cam lòng tâm rốt cục bình phục. Các nàng cũng toàn đều hiểu có một số việc vẫn không thể quản. Tề Duệ nói không sai. Có chút xúc sinh ngươi cứu được nó. Nó có lẽ trở về đầu còn cắn ngươi một ngụm đâu. Chúng nó cũng không phải hiểu nhân tính thần thú. Thời khắc này nguyên linh các nàng đều hận không thể quất chính mình dừng lại. Không vì cái gì khác liền làm về sau nhiều nhớ lâu một chút. Ô Màn Đà Lam làm sao xuất hiện như thế kịp thời. Nguyên lai tại cái kia Nam Sáng Chói Tông trưởng người muốn xuất thủ trước đó. Tề Duệ liền đã cùng Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong Ô Màn Đà Lam trao đổi. Ở bên trong tu luyện hơn 2,400 trời nàng đã vũ hoàng nhị trọng cảnh. Mà lại Tề Duệ cho đúc luyện đệ nhị vũ hồn đẳng cấp cũng tăng lên đi lên. Bây giờ Ô Màn Đà Lam không phóng thích vũ hồn thì tương đương với vũ hoàng nhị trọng cảnh chiến lực. Đánh một cái võ tôn đỉnh phong cảnh còn không phải đơn giản rất dễ dàng. Không có trực tiếp đem hắn chụp chết liền đã hạ thủ lưu tình. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.